Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, cá hại. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu nhìn tay lo phát tiết tựa như mở thuyền ở trên sông lấy lớn nhất tốc. Độ bay chỉ mau 10 phút, lúc này mới dừng lại đem thuyền lái về đầu ngựa dây thừng bó đến trên bến tàu. Thornton mở cửa xe cùng cư ăn tay lo ba người từ bán tải phía sau lấy ra mấy cái ghế. Trực tiếp ngồi vào sông vừa bắt đầu ăn cơm trưa. Cư ăn cắn trong tay thịt bò hamburger hướng về phía tay lo hỏi. Con cá này làm sao tràn lan thành tai đến mảnh đất này bước. Chính phủ cũng không xử lý một chút. Tay lo cắn miệng hamburger tiếp lời nói. Chính phủ đã sớm muốn thống trị nhưng là vẫn không có biện pháp tốt. Thử qua đầu độc, kéo lưới điện một loạt các loại biện pháp cũng không quá tác dụng. Cái này Thornton biết nhiều một chút, hắn vợ trước kia là làm loài cá bảo vệ công tác để cho. Thornton tiếp lời nói. Năm ngoái Obama đưa vào hơn 50 triệu đô la tới xử lý cá chép châu Á. Trước kia phương pháp cũ chính là đầu độc. Ai biết cá chép châu Á tựa hồ bách độc bất xâm. Độc chết hàng ngàn hàng vạn cá, cuối cùng cũng không phát hiện có nhiều ít cá chép châu Á. Tất cả đều là bản thổ loài cá. Illinois trong sông có một lần chính phủ dày đặc đầu độc. Mấy chục ngàn đuôi cá chết, cuối cùng từ những thi thể này trong mới phát hiện một cái choai. Cá chép châu Á, gây ra bây giờ chính phủ mỗi lần chuẩn bị ở trong sông đầu độc thời điểm đều phải làm loài cá giá. Chị đánh giá, như vậy tốn quan sát sức người cùng vật lực. Cư An nghe sững sốt một chút, khá lắm cái này cá bạc mạnh như vậy. Đầu độc đều không sợ, lại suy nghĩ một chút quốc nội chất lượng nước cùng nước Mỹ chất lượng nước vừa so sánh với. Ai bảo các người Mỹ đem con sông bảo vệ tốt như vậy. Đến người khác phương đi mở công nghiệp hóa chất nhà máy. Người nếu là ở địa phương làm mấy cái cao ô nhiễm xí nghiệp bảo đảm loại này đầu to cá bạc cũng ngủm. Mấu chốt là kỳ quái nước Mỹ chính phủ nếu không phải là làm cái gì bảo vệ môi trường các loại ngươi. Xem làm xảy ra chuyện rồi đi. Cư An đầu óc suy nghĩ một chút liền hỏi. Như vậy cá ban đầu là làm sao từ Á Châu đến nước Mỹ nơi này? Không phải là cái đó người Trung Quốc từ trong nước mang tới đi. Nếu là như vậy trong nước chính phủ nên cho hắn rời phần thưởng ly gì? Có thể để cho toàn nước Mỹ nước cũng nhức đầu không đơn giản à? Nhấp một hớp bia Thornton tiếp tục nói. Cái này ngược lại không phải là ai mang vào. Trước kia quốc nội con sông phù du sinh vật quá nhiều. Chính phủ liền muốn tiến cử lấy phù du sinh vật làm thức ăn cá loại tới khống chế nước sông cùng. Trong hồ phù du sinh vật, như vậy chọn chúng cá chép châu Á, đem cá từ Trung Hoa tiến cử nước Mỹ. Cư An vừa nghe, khá lắm đây là chính các ngươi chính phủ làm tiến vào à. Vậy đây chính là người xấu xí không thể trách chính phủ. Chính các ngươi chính phủ làm ra sự việc, người Mỹ chính phủ lấy là tiến cử một cái có thể khống chế vi sinh vật cá mới. Ai biết cuối cùng phát giác mình đây là tiến cử một cái gieo họa. Bất quá ngược lại là rất phù hợp người Mỹ làm việc phong cách. Chuyện tốt thường thường cũng có thể làm cho bọn họ làm hỏng. Bản lãnh này đệ nhất thế giới. Không có cái thứ hai. Người xem nguyên lai giúp đỡ Tát Đạt Mỗ. Cuối cùng lão Tát cùng hắn đối nghịch. Nguyên lai giúp đỡ kéo bước lên. Tên này cuối cùng thành phần tử khủng bố. Liền tiến cử chút cá cuối cùng cũng gây ra bể đầu sứt chán. Bản lãnh này người khác thật đúng là không học được. Mới vừa thời điểm bắt đầu. Rất tốt phù du sinh vật khống chế rất tốt. Nhưng là từ từ bầy cá mở rộng phiên toái sau này đã tới rồi. Những thứ này cá chép châu Á đặc biệt có thể đẻ trứng. Một cái thư họ cá chép châu Á phỏng đoán có thể sinh mấy triệu viên trứng cá. Cũng không lâu lắm toàn bộ trong sông liền phần lớn đều là loại cá này. Hơn nữa một cái cá chép châu Á một ngày nghe nói có thể ăn mình một nửa thể tích nặng thức ăn. Địa phương loài cá căn bản cạnh không tranh hơn loại này cá chép châu Á. Rất nhiều loại cá sinh tồn đều bị uy hiếp. Lúc này chính phủ mới bắt đầu muốn biện pháp để khống chế những cá này. Nhận lấy bây giờ cá chép châu Á còn tiếp tục không ngừng xâm chiếm mới con sông. Đúng rồi An, tại sao cá chép châu Á ở các người Trung Quốc liền không có chuyện gì? đến nước Mỹ chính là phiền phức lớn đâu. Cư An cười một tiếng nói. Thật ra thì ngươi nói cá chép châu Á ở Trung Quốc có mấy loại gọi. Đầu lớn chính là mới vừa rồi nhiều nhất gọi là cá bạc. Một ít gọi là cá chép. Còn một loại gọi là mập đầu cá, tên khoa học gọi cái gì ta không biết. Dù sao người Trung Quốc rất thích ăn những cá này. Rất nhiều loại phương pháp. Cái gì kho à, thán nướng à, đầu cá đóa tiêu à, các loại ăn pháp. Bây giờ Trung Quốc những cá này trên căn bản đều là nhân công nuôi dưỡng. Hoang dại, những cá này trên căn bản ở thức ăn trận bên trong là không thấy được. Cá bạc tiếng Anh cứ ăn không biết nói thế nào. Liền dùng Trung Quốc phát âm khua tay múa chân một cái. Thornton nhún vai nói. Những cá này trên người xương quá nhiều. Ăn quá phiền toái. Hơn nữa mùi vị cũng không phải tốt như vậy. Cho nên chúng ta cũng không thích ăn loại cá này thịt. Cứ ăn bị Thornton nói ngẩn ra thần. Tên này thì không thể trách cá. Chính các ngươi không ăn oán ai. Đây nếu là thả ở trong nước gặp phải nhiều như vậy cá. Phỏng đoán cũng không cần 2 năm là có thể cho ngươi ăn tuyệt. Bất quá nhắc tới cũng khó trách. Người Mỹ cái này ăn cái gì không phải nấu chính là nướng, cũng chơi không ra gì lớn thủ đoạn bịp bợm. Tới, cũng không có gì sáng ý, đúng là thực ăn không mang theo sức lực. Nếu là không ăn, trực tiếp đem những cá này hạn định đến cố định trong sông không được sao? Làm sao biết gây ra không sai biệt lắm toàn nước Mỹ đều là. Chính phủ cũng nghĩ tới. Dùng lưới đem những cá này khống chế ở cố định vùng nước bên trong. Nhưng là loại cá này ngươi thấy được. Sẽ nhảy hơn nữa, nhảy tương đối cao. Một lượng thước cao lưới đối với chúng mà nói căn bản không coi vào đâu. Hơn nữa những cá này tương đối thông minh, sẽ né tránh lưới cá. Sự thật chứng minh nếu muốn khống chế những cá này, phải cách mặt sông chỗ rất xa liền bố trí lưới. Nếu không phải căn bản không ngăn được những cá này. Bây giờ những thứ này cá chép châu Á đang càng ngày càng nguy hiểm, năm hồ lớn vùng nước, Thornton nói, cái này cứ ăn ngược lại là biết. Nước Mỹ năm hồ lớn đây chính là cung ứng trước người Mỹ mấy chục triệu người dẫn nước. Kỳ quái không thể người Mỹ chính phủ như thế khẩn trương. Bất quá cái này nói về, cứ ăn chính là không hiểu cái này trong sông có cá làm sao là có thể uy hiếp được năm hồ lớn. Ở trong nước thời điểm cứ ăn nhưng mà ngày ngày uống bình nước nóng lạnh. Đều là từ Trường Giang bên trong làm ra. Cũng không gặp phải mình tại sao dạng. Người Mỹ đây cũng quá nuông chiều. Lời xưa nói đúng. Cá chép nhảy long môn, cái này cá chép đến người Mỹ nơi này ngược lại là đem lão tổ tông bản lãnh. Phát huy đến trình độ cao nhất. Đem một cái siêu cấp nước lớn chính phủ gây ra bể đầu sứt chán. Đúng là coi như là người châu bò. Không, bò cá, Thornton hướng về phía cư ăn hỏi. Còn có một loại Á châu cá tương đối lợi hại. Cá đầu rắn ngươi biết không? Trung Quốc cũng là nơi sản xuất một trong. Cái gì cá đầu rắn? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, cư ăn nghe sững sốt một chút hỏi. Taylor lúc này giải thích nói. Trong miệng có răng, rất hung mãnh, dựa vào ăn cái khác cá sinh hoạt. Trên người có hắc hôi sắc ban văn. Nghe nói ở Trung Quốc trong nước rất thường gặp. Cư An suy nghĩ một chút nói. Các người nói đúng, cá chuối đi. Trong nước thường gặp hung mãnh cá thật giống như trừ cá chuối, Cư An liền không gặp qua khác. Tên này ở trong nước đắt trước đây. Thornton nghe gật đầu một cái. Ừ, chính là cái này cá. Hắn sinh hoạt vùng nước cơ bản địa phương cá cũng không ăn cạn sạch. Chính phủ lấy là loại cá này còn sửa đổi câu cá phát lệnh. Chỉ cần câu được loại cá này bất luận lớn nhỏ nhất luật giết chết. Cái này cá chuối ngược lại là rất mạnh. Cư An lúc ở trong nước cũng biết. Bởi vì là trong nhà có một thân thích nuôi cá. Chỉ cần là bên trong hồ có một cái cá chuối. Như vậy ao liền xui xẻo. Cái gì cá cũng nuôi không được. Trừ phi ngươi đem hắn bắt đi ra. Cư An nhún vai hướng về phía Thornton cùng Taylor hai người nói. Ta đây là có cái phương pháp thật tốt. Trực tiếp đem những cá này tóm lên hai làm thành đồ hộp bán được Á Châu đi. Đạt tới giải quyết cá vấn đề. Lại tăng lên thu vào không tệ chứ. Taylor cười một tiếng hỏi. Ở Trung Quốc trong nước những thứ này cá chép châu Á đại khái có thể bán bao nhiêu tiền một bao? ngoặc kép, phỏng đoán cũng chính là 5 khối nhiều nhân dân tệ cỡ đó. Đổi thành đô la 50 sen nhiều một chút, đại khái không sai biệt lắm liền cái giá cả này. Cá chuối đắt hơn không thiếu, mười mấy 20 khối một bao giá cả. Cư An trong lòng lặng lẽ tính một chút liền đối với Taylor nói. Taylor sau khi nghe nói, ngư dân ở trong sông tóm đi lên, sau đó còn phải đưa đến hãng chế biến. Trong hãng công nhân tiền lương như thế tính toán cho dù là đến Á Châu, phỏng đoán cái giá này cũng không phải có thể tiếp nhận. Chi phí quá cao. Cư An sau khi nghe gật đầu một cái nói. Nói cũng phải. Cái này thì không thể trách anh em. Chính các ngươi không ăn. Tiền nhân công dùng lại cao. Tên này còn muốn diệt cá nơi đó như thế dễ dàng. Quang than phiền cá có ích lợi gì? Tại sao không nghĩ lại hạ mình? Ở Trung Quốc an phận thủ thường con cá đến các người nơi này là được gieo họa. Suy nghĩ trong lòng lại toát ra một cái ý niệm khác. Nếu không để cho trong nước chính phủ cùng nước Mỹ chính phủ nói một chút ở nơi này chút con sông. Vùng lân cận tạo nhiều mấy cái trấn nhỏ. Dứt khoát từ TQG dân cái 1-2 triệu người tới. Quản ngươi tên gì cá. Dầu rán thanh nấu kho trực tiếp cho ngươi gặm cạn sạch. Phỏng đoán không tới mấy năm là có thể đem cá hại khống chế được. Chân thực không được làm 1-2 triệu người tới ở tạm cũng được à. Cũng đừng cho thẻ xanh liền trực tiếp học trong nước cho làm một giấy tạm trú là được. Ăn xong rồi chẳng qua ở tiêu tiền đem 1-2 triệu người đưa trở về không lâu được rồi. Cái này một năm hơn 50 triệu rút đứng lên còn không biết muốn rút lên mấy năm nữa. Nếu không sẽ để cho nước Mỹ chính phủ cho trong nước ăn cá người yêu thích cửa thu được chạy đi. Chạy lại vé máy bay. Miễn phí mời mọi người tới nước Mỹ ăn cá. Ăn no đưa trở về lại mà. Cái này cái gọi là cá hại tìm căn nguyên yết để vẫn là người Mỹ ít một chút người ăn những cá này. Chân thực không được nước Mỹ chính phủ sợ này sợ kia có thể mời quốc nội một ít tham ăn tới cho. Người Mỹ huấn luyện, địa điểm cũng đừng chọn liền trực tiếp ở cái gì khổng tử trong học viện mở một môn mới chương trình. Học, làm sao ăn cá. Để cho toàn nước Mỹ nhân dân cũng yêu cái này hạng ăn cá vận động phỏng đoán con cá này hại cũng sẽ. Không có. Đến lúc đó nước Mỹ chính phủ vui vẻ. Người dân Mỹ cũng học được làm sao ăn cá kỹ năng. Trung Quốc cũng giải quyết lại vấn đề nghề nghiệp. Mỹ Hoa hai nước nhân dân tất cả lớn vui mừng. Hai chai bia thêm một cái hamburger bao bụng. Đi theo Thornton cùng Taylor xé đem nước Mỹ cá làm hại vấn đề. Ba người lại trở về trên thuyền. Lần này nếu đổi lại là Thornton lái thuyền. Cư An thì lấy ra trong túi sách máy chụp hình vỗ bốn phía nhảy lên bầy cá còn có sông hai bờ sông. Nở mày nở mặt. Nói là nở mày nở mặt thật ra thì chính là rừng cây. Còn có thật cao cỏ dại. Còn có xa xa mơ hồ bị tuyết rơi nhiều bao trùm đỉnh núi. Thornton mở thuyền vòng một hồi. Liền dậy để cho Cư An mở ra. Cư An làm được lái chỗ ngồi. Học làm sao khởi động. Thuần thục liền mở ra. Có phương hướng bàn. Lại không muốn chèo thuyền đặc biệt dễ dàng. Hứng thú bừng bừng mở thuyền để cho Thornton thật tốt cho tự mình làm mấy tờ tấm ảnh. Lái thuyền bắn cá cùng chờ được thật là nhiều tấm. Chờ buổi tối lúc trở về thả vào mình trong không gian. Để cho các bạn học mở mắt một chút. Nhân tiện mình cũng tao băng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.